Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, 472 Nhiên Võ Nhị Thập Nhất Đoạn. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, buổi họp báo tin tức cũng không phải ở Thảo Lư học xã chúng cử làm, mà là ở học xã trụ sở bên cạnh chuyên dụng trang quán chúng cử được. Tuy rằng siêu phàm thời đại giáng lâm không tới thời gian một năm, nhưng toàn quốc các nơi học xã phát triển đã lên cao tốc đường nối. Mà Thảo Lư học xã càng là trong đó người tài ba. Rất nhiều xã viên ở gia nhập học xã ngay lập tức. Quốc gia ngay ở học xã ngoài trụ sở vây trực tiếp phân phối chuyên dụng nhà xe. Bộ phận xã viên đều đem người nhà cha mẹ nhận được học xã chu vi đến trụ. Như vậy liền từ từ hình thành từng cái, học xã khu dân cư. Mà tổ chức buổi họp báo tin tức tràng quán, ngay ở này học xã khu hướng đông nam khoảng 400 mét vị trí. Chiếm diện tích không hề lớn, chứa đựng 700-800 người là điều chắc chắn. Giờ khắc này, đến từ toàn quốc các nơi đám người làm tin tức chen chúc mà tới. Tập hợp tràng quán, tuy rằng đám người này bình quân tố chất không sai, nhưng nhân số một nhiều lên, liền có vẻ ầm ĩ, hỗn loạn. Toàn bộ tràng quán bên trong, đoàn người chen vai thích cánh, huyên náo bụi trên, tiếng huyên náo không dứt bên tai, để người hầu như nghe không rõ người ở bên cạnh đến tột cùng đang nói cái gì. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấy tiên tri bản thân rồi. Nghe đại danh đã lâu, không thấy người, ta vẫn luôn cảm giác rất đáng tiếc. Ngày hôm nay có thể coi là có thể nhìn thấy hắn rồi. Đáng tiếc công tác chứng này chỉ có thể để một người lại đây. Không phải vậy còn có thể đem ta nhà khuê nữ mang tới. Nàng mỗi ngày ở lỗ tai ta bên cạnh nhắc tới tiên tri. Lỗ tai đều nhanh cho ta mài ra vết chai rồi. Người này khá tốt. Muội muội ta là thật buồn nôn. Từ sáng đến tối Nhiên ca ca ngắn. Ta cũng cảm giác mình nếu không ra một chuyến, cũng không nhịn được phải tàn nhẫn đánh nàng một trận liền nàng đức hạnh này. Cũng xứng trước tiên biết phấn. Không phải ở cho ta Nhiên thần chiêu đen sao? Ngoặc kép, các ngươi huynh muội quan hệ thật là tốt. Nhà ta lão ca quả thực cùng cái si hán một dạng. Mỗi ngày ăn mặc hắn bộ kia phòng chế bản thấp phối tiên chi linh trang. Nỗ lực cốt nhà ta Nhiên bảo. Cũng không nhìn một chút chính mình trường cái gì cầu đức hạnh. Ta phi, buồn nôn ta ăn không ngon. Khoảng thời gian này đều gầy vài cân. Chờ đã, ngươi nói chính là nền đen viền bạc thẳng lịnh áo gió phối trong ngọn lửa lót bộ kia. Có tiên chi, dung long, đao không? Mua ở đâu? Không có, tự sản tự tiêu. Bất quá, dung long đao, tiên chi thanh kia đường đao không tên chứ. Thế nào cũng phải lấy cái bá khí uy vũ. Xứng với Nhiên thần tên gọi a. Không phải vậy làm sao bây giờ? Nhiên thần ngự dụng đường đao. Luôn cảm giác ít một chút cách điều. Đừng tất rồi. Tiên chi trình diện rồi. Toàn bộ tràng quán cấp tốc yên tĩnh lại. Rõ ràng hiện trường nhồi vào người viết báo. Có thể bầu không khí nhưng là yên tĩnh đến quỷ dị trình độ. Xác thực nói. Mã Nhiên cũng không có chân chính đến hiện trường. Đi tới tràng quán. Chỉ có Tô Sắc Vi. Chỉ có điều. Giờ khắc này nàng, trong tay mang theo một cái hồng nhạt đại khí cầu, nhìn thấy này quen thuộc một màn, rất nhiều người cấp tốc phản ứng lại, tràng quán bên trong, lại là một trận ồ lên, ta cũng không thấy Nhiên bảo a, ai ở nói dối quân tình, đẩy ra ngoài chém, giả phấn có thể lùi quần, mất mặt, hắc, ta làm sao liền giả phấn rồi. Ta nhưng là từ Liên Thành Ma Sơn chiến dịch thời điểm liền bắt đầu quan tâm nhà ta Nhiên bảo. So với ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn lão tư cách. A ba khu sự kiện nghe qua không? Mãn phân học lực kiểm tra nghe qua không? Chưa từng nghe nói. Vậy cũng chớ tự mình cao trào. Ngươi cái này ngụy phấn. Được rồi. Ta giải thích một chút đi võ thần trong tay cái kia khí cầu thấy không? Ở trong đó trang. Hẳn là chính là tiên tri tinh lực hóa thân rồi. Lần trước Busan một chuyến, Xuyên Kha văn minh xâm lấn sau, cực hàn liền cùng tiên tri như vậy phối hợp quá. Tô Sắc Vi thần sắc bình tĩnh, đi bộ còn hơn đi tới trên đài, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, đùng, hồng nhạt khí cầu vỡ tan, ánh sao hiện lên, toàn bộ tràng quán bên trong, tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm rồi trong nháy mắt, trần nhà phảng phất đã biến thành tinh không sáng chói, để người nhìn hoa mắt mê mẩn, mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện điểm điểm tinh quang, từ từ ngưng tụ thành nhân loại thiếu niên tư thái, trắng đen xen kẽ tóc rối, giống như mặc ngọc vậy trong con ngươi mịt mờ điểm điểm tím nhạt bảo quang. Thân mang thảo lư học xã hiu nhàn chế phục, thần thái thong dong không phải tiên tri, Mã Nhiên, là ai đây? Mọi người tốt, hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, là của ta tinh lực hóa thân, có thể lý giải là ta, một ý nghĩ. Hiện tại, xin tận lực giữ yên lặng. Dứt tiếng, tràng quán bên trong nhất thời yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, cười nói, cảm tạ mọi người phối hợp, liên quan với sao Diêm Vương thiêu đốt cùng sát lục chi thần mai danh. Ẩn tích, chấm ngoặc kép, cùng địa siêu diễn đàn trên các vị suy đoán một dạng. Là ta cùng võ thần thủ bút, cụ thể tình tiết, đợi lát nữa do Cực Hàn, Lý Hạnh cùng chấp bút giả, Đồng Hoài Minh đến là mọi người giảng. Dài, ta ngày hôm nay đặc ý trình diện, là vì cho các vị đánh tới một tề dự phòng châm. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí nghiêm túc nói, sát lục chi thần, không phải là loài người, mà là chân chính thần chỉ, coi như là ta đánh nát hắn nhục thân, xé rách hắn linh hồn, hắn cũng vẫn có thể phục sinh lại, chân chính cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta mới phát hiện, quá trình cùng ta thông qua năng lực tiên tri chứng kiến, hoàn toàn khác nhau, sát lục chi thần biểu hiện ra càng cường thực lực. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên thăm thẳm thở dài nói, đó là cửu tử nhất sinh, kéo dài chiến đấu, đánh tới cuối cùng, thậm chí ngay cả toàn bộ sao Diêm Vương đều cháy bùng lên đến. Có chút bằng hữu khả năng ở hiếu kỳ, tại sao sao Diêm Vương cũng đã dập tắt lửa mấy ngày. Chúng ta mới tổ chức buổi họp báo tin tức, bởi vì đang cùng sát lục chi thần trong trận chiến ấy. Ta cùng võ thần đều trọng thương khó khỏi, coi như là quá rồi nhiều ngày như vậy, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Nếu như lúc đó sao Diêm Vương trên, chỉ có ta một người đi đối mặt sát lục chi thần lời nói, có lẽ hiện tại mọi người đã không nhìn thấy ta rồi. Ở đây, nhất định phải cảm tạ võ thần, là nàng, ở thời khắc mấu chốt, từ trong tay sát lục chi thần đã cứu ta, cùng ta hiểu ngầm phối hợp. Phát huy ra một cộng một lớn hơn hai chiến lực, khuynh lực một trận chiến, mới rốt cục tiêu diệt sát lục chi thần, đánh nát đối phương thần cách. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi khóe mắt hơi co giật, lại nỗ lực căng khuôn mặt nhỏ, mặt không hề cảm xúc, một bộ cao lạnh tư thái. Mã Nhiên cái tên này, đồi bại a, như thế vô nghĩa lời nói há mồm liền đến. Cái gì gọi là cửu tử nhất sinh? Kéo dài chiến đấu a, cái gì gọi là trọng thương khó khỏi a, đã bỏ xuống sát lục chi thần nếu như có thể nghe nói như thế, e sợ ở Hoàng Tuyền Minh Thổ cũng sẽ không ngủ yên đi. Nhìn Mã Nhiên giọng điệu này cùng biểu tình, quá đúng chỗ rồi, bức kia như gặp đại địch tư thái, không hề giống là đang diễn trò, kia pha tạp vào nghĩ mà sợ, kiên định cùng dũng khí ánh mắt, quả thực tuyệt rồi. Chỉ là này một cái ánh mắt, liền có thể trợ giúp hiện trường các vị đám người làm tin tức ở trong đầu cấu trúc ra một tên mạnh mẽ đến cực điểm thần chỉ hình tượng. Thậm chí, nếu như không phải vạn hóa quá tên là phi ngựa xem bia chờ khai phá cấp siêu năng lực, Tô Sắc Phi nắm giữ đã gặp qua là không quên được máy chụp hình ký ức. Có thể ung dung nhớ lại nhân sinh mỗi một chi tiết nhỏ đoạn ngắn lời nói. E sợ nàng còn thật muốn bị dao động đến. Tâm tình phức tạp thiếu nữ chậm rãi khép lại hai mắt. Có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Sắc Phi bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác có tội. Yên lặng nghĩ đến. Lẽ nào, Mã Nhiên là bị ta mang hỏng rồi. Trước đây Mã Nhiên, tuy rằng yêu thích nhân tiền hiển thánh, nhưng cũng không giống như bây giờ. Há mồm liền nói dối quân tình a. Bất quá. Sắc Phi đại nhân cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ là thân cận nhất chiến hữu bảo thủ phần này bí mật. Rốt cuộc Mã Hiển Thánh bạn học hiện tại toàn cầu công nhận thiết lập nhân vật, là lời hứa đáng giá ngàn vàng, chưa bao giờ nói dối. Hắn nếu nói như vậy, khẳng định có hắn cấp độ sâu lý do. Cụ thể là lý do gì? Mã Nhiên không nói, nàng cũng lười động não suy nghĩ. Lao động trí óc nhiều mệt a. Có kia công phu, ăn chút tiểu đồ ăn vặt, nó không thơm be. Tô Sắc Phi hai con mắt đóng chặt biểu hiện, ở mọi người nhìn lại, cũng xác minh sát lục chi thần mạnh mẽ. Mọi người cảm giác thấy hơi hoang mang. Đây là đoạn thời gian gần đây tới nay, mọi người lần thứ nhất sản sinh địa cầu chiến lực không đủ dùng cảm giác. Nguyên lai, coi như là tiên tri cùng võ thần như vậy tê không cấp đỉnh phong siêu phàm giả, cũng không phải vô địch tồn tại. Dù cho là hai đánh một, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng thảm. May là, chỉ chốc lát sau, Mã Nhiên cấp ra giải thích. Lần này sau Diêm Vương một trận chiến sau, ta ý thức được, mình không thể quá đáng ỷ lại năng lực tiên đoán. Một ít chân chính cường giả đỉnh cao, trên người đều có vô số loại tương lai khả năng. Bọn họ một ý nghĩ, chính là một loại hoàn toàn mới tương lai. Mặc dù là lấy trí tuệ của ta, cũng không cách nào sự không lớn nhỏ tính ra kia trăm tỷ tỷ loại khả năng tính. Sở dĩ chấm ngoặc kép rút kinh nghiệm xương máu, ta tổng kết chiến hậu kinh nghiệm, rốt cục đem Nhiên Võ hệ thống thôi diễn đến nhị thập nhất đoạn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.